Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng tôi hôm nay giới thiệu đến quý vị câu chuyện Giải trừ phong ấn sông Tiền của tác giả Cổ Nguyệt. Thưa quý vị, đây là một bộ truyện dài có thể lượng dài khoảng 5 đến 6 tập. Và trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với những chi tiết đầu tiên trong tập số 1 của bộ truyện này. Sông dài chở nặng tình em, anh đi biển biệt, em đây vẫn chờ. Thấp thoáng đầu đó có câu hò nghe ngọt lịm, miên man trải dài trên con sông quê hiền lành, ngọt vị phù sa. Ngày ngày mang theo trên mình những đám lục bình xanh ngắt, xuôi theo con nước chảy mà cũng chẳng biết rằng chúng nó cuối cùng rồi sẽ đi về đâu. Cô Hai Lý làm nghề chèo đò trên bến sông này từ lúc cô còn nhỏ xíu. Rồi kể từ khi cha mẹ của cô qua đời, cô cứ như vậy một mình ôm chiếc đò cũ kỹ mà nối nghiệp. Cho đến tận bây giờ đã ngoài 30 mà cô vẫn còn ở đây, đồng thân cô quạnh. Không phải là vì cô không có ai để ý mà ngược lại còn có rất nhiều lần đằng khác. Nhưng mà bởi trong lòng của cô Lý sớm đã có người cô luôn một dạ sắt son chờ đợi. Dù người ấy đã ra đi biển biệt hơn 10 năm trời, không tin tức, cậu vẫn cứ thủy chung với một mối tình từ thời còn son sẻ. Cho đến tận bây giờ dù thời gian đã lấy mất đi tuổi xuân của mình, nhưng mà dường như cô Lý chẳng bao giờ bận tâm về điều đó. Đói đó! Tiếng gọi đó lanh lảnh vang lên, dậy cả một khúc của con sông Tiền vào một buổi chiều hoàng hôn nắng tắt. Bóng của cô Lý nhỏ chênh vênh trên chiếc đò gập ghềnh đang trèo vào trong bờ. Nơi có một người đàn ông cao lớn đang đứng đưa tay vẫy vẫy, miệng không ngừng gọi lớn đỏ ơi. Chiếc đò đã sờn cũ theo năm tháng của cô Lý, xuôi theo dòng nước vừa cập được vào bờ. Người đàn ông ấy liền vội vàng nhảy xuống rồi nói một câu ngắn gọn. Đưa tôi qua sông. Cô Lý mỉm cười gật đầu không đáp, chỉ lặng lặng cô máy chèo từ từ sang người đàn ông kia rời bến. Bóng chiều ngà vàng dài in trên mặt sông buồn vời vợi. Rồi cô Lý lại theo thói quen bâng quơ hò lên một câu với một giọng điệu vô cùng ngọt ngào và vô cùng não ruột. Hò ơi anh đi cách mấy sông dài để em ngóng đợi, hò ơi ngày ngày nhớ thương. Giọng hò của cô bay theo cơn gió nhẹ mênh mông trên mặt sông chiều gợn sóng. Có lẽ người đàn ông kia lúc này cũng cảm nhận được điều gì đó, cho nên liền đưa mắt nhìn cô từ tốn hỏi. Sắp tối rồi cô vẫn trèo đò như thế này sao không sợ ma? Cô Lý nghe anh ta hỏi vậy thì mỉm cười tươi tắn, đôi mắt long lanh nhìn anh ta trả lời. Ma có gì chứ? Tôi trèo đò ở đây từ lúc tôi mới 10 tuổi, tới bây giờ hơn 20 năm rồi có thấy con ma nào đâu. Người đàn ông nghe xong câu trả lời của cô Lý thì chẳng hiểu tại sao, tự nhiên trầm mặc một lúc rồi cười nhẹ. Nhưng rồi nụ cười của anh ta có chút gì đó không được bình yên. Anh ta đưa mắt nhìn ra mặt sông một lúc rồi tự nói vu vơ mà không nhìn cô Lý. Chưa thấy rồi cũng sẽ thấy thôi. Anh nói gì à? À không có gì. Khuôn mặt người đàn ông lúc này ngước mắt lên nhìn cô Lý mỉm cười. Anh ta có một khuôn mặt khá ưa nhìn, hơi chững chạc pha chút phong sương từng trải. Làn da rám nắng sậm màu của một lữ khách khiến cô Lý đột nhiên có hơi chú ý. Cô nhìn anh ta một lúc rồi buột miệng. Mà hình như anh không phải là người ở vùng này. Tôi nhìn anh lạ lắm, anh ở sao mới tới đây hả? Người đàn ông không vội trả lời cô mà đưa mắt nhìn về phía mặt trời mọc. Hai mắt của anh ta khẽ nhau lại với biểu cảm như đang suy nghĩ điều gì. Rồi mới lên tiếng tử tốn. Đúng vậy, tôi ở trên núi Sam mới xuống đây có việc. Cô Lý khẽ à một tiếng rồi trên môi nhẹ nở một nụ cười. Cô không nói gì nữa mà tiếp tục khua máy chèo lướt đi trên mặt sông đưa con đò cũ kỹ, nhanh chóng sang bên kia để còn kịp về nhà kẻo muộn. Có lẽ đây là chuyến cuối cùng trong ngày mà cô đưa đón khách. Đò vừa cập bến, người đàn ông lúc này tự nhiên lại chậm chạp một cách kỳ lạ. Không vội vàng như lúc nãy mà cứ ngồi đó không chịu đứng lên. Vì trời lúc này cũng đã là khá nhá nhem cho nên cô Lý cũng không còn trông thấy rõ mặt anh ta nữa. Tưởng anh ta ngồi gục nên cô mới cất tiếng gọi to. Nè anh gì ơi, đã cập bến rồi. Không có tiếng trả lời cũng không có một động thái nào, chứng tỏ anh ta muốn bước lên bờ. Cô Lý khẽ nhíu mày rồi tiếp tục gọi thêm một lần nữa. Anh gì ơi, anh ngủ quên hả? Tới bờ rồi. Và phải gọi lần đến thứ ba thì người đàn ông lúc này mới chịu lên tiếng. Tôi biết rồi. Dạ. Cô Lý vốn bản tính nhu mị và hiền hậu, cho nên vẫn nhoẻn miệng cười không lấy gì làm khó chịu. Nhưng mà người đàn ông kia vẫn không chịu bước lên bờ mà lại ngước mắt nhìn cô rồi hỏi. Nhà cô ở đâu? Bên đây hay là bên kia sống? Nhà tôi ở bên kia. Anh lên bờ đi để tôi còn trèo về, trời sắp tối rồi. Cô Lý vừa nói vừa ngó ra đằng sau, nhìn ánh mặt trời đang từ từ khuất bóng. Người đàn ông vẫn cứ ngồi lì ở dưới đỏ, mà kệ cô đang nói bóng gió. Anh ta tiếp tục lên tiếng. Cô có người quen gì ở bên đây không? Lên nhà họ ngủ tạm đi, đừng trèo về dưới sông nguy hiểm lắm. Nói gì tôi không hiểu. Cô Lý bắt đầu có hơi khó chịu, nhưng vẫn dùng giọng điệu tự nhiên nhất để nói chuyện với anh ta. Người đàn ông kia có vẻ đã nhận ra điều đó, nhưng mà anh ta không hề bận tâm tới thái độ của cô mà còn nói tiếp. Tôi nói thật đấy, vừa nãy tôi nhìn thấy có điều không ổn, cô đừng trèo về, nghe tôi đi. Cô Lý lúc này không thể chịu đựng được nữa, liền nhìn về phía trước mà liền gắt lên. Nè, bây giờ anh có lên bờ không để tôi còn biết? Nếu anh không lên tôi sẽ chở anh quay lại bên kia sông đấy. Không được, vậy cô đưa tôi quay trở lại đi. Anh... Cô Lý cảm thấy bực tức với giọng điệu nghe như cả giỡn của anh ta, nhưng không nói được gì. Cô liền cắn môi nén giận, rồi nhanh chóng cô mạnh mái trèo. Lùi con đò ra lướt trên mặt sông trèo ra giữa dòng. Khi chiếc đò đã giao đến một nửa con sông, mặt nước lúc này bỗng nhiên lại nổi những đợt sóng mạnh, mặc dù trời chẳng có một chút gió lớn nào. Tay trèo của cô Lý bị sóng nước dập dìu, làm cho cả người của cô chao đảo, rồi con đò đột nhiên chao lắc lên dữ dội. Người đàn ông lúc này mới chồm tới nhìn cô Lý rồi hét to. Giữ vững mái trèo đi, cố gắng vào bờ càng nhanh càng tốt, mau lên. Cô Lý đang hoang mang tột độ nghe tiếng hét thất thanh của anh ta lúc này thì càng hoảng sợ hơn. Mặc dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà nhìn vào cục diện lúc này, con đò đang sắp sửa chìm xuống lòng sông lạnh thì cũng cố giữ chặt mái chèo với đôi bàn tay run rẩy. Gió liền bắt đầu thổi lớn, từng đợt sóng nhấp nhô cứ bám giết lấy con đò cũ kỹ như là muốn nhấn chìm. Từng đợt âm thanh hòa lẫn vào nhau nghe giống như tiếng kêu gào của các vong hồn vọng về từ địa ngục. Cô Lý lúc này không chịu nổi nữa mới buông bỏ mái chèo rồi hét lên. Đò sắp chìm rồi, anh biết bơi không? Đừng buông tay chèo, chèo không nổi thì cứ vịn vào đi. Biết bơi hay là không vậy? Cô mà buông ra nó sẽ kéo cô ngay đi lập tức. Anh nói gì, ai kéo? Cô Lý nghe không hiểu cho nên vẫn cứ muốn bỏ ra giữa lòng chiếc đò chuẩn bị nhảy xuống. Người đàn ông có vẻ hơi mất bình tĩnh. Anh ta liền chồm tới vội ôm ngang người cô Lý đẩy cô trở lại. Rồi nắm lấy tay của cô đặt vào mái chèo nói lớn. Vịn vào không được buông ra. Khi nào đò chìm hẳn khi đó hãy tính. Cũng không hiểu tại sao cô Lý lại gật đầu trong vô thức. Cô lập tức nắm chặt mái chèo với hai hàm răng nghiến chặt. Cô cố dùng sức lực để trèo nhanh vào bờ, mặc dù có hơi khó nhọc vì trong lòng đó lúc này nước đã ngập tới gần phân nửa. Người đàn ông cũng nhanh chóng dùng một tấm ván gỗ vừa gỡ được từ mạn của chiếc đò cùng phụ với cô Lý khô mạnh dòng nước đang chảy xiết mà cố đưa cả chiếc đò và hai người vào bờ. Bầu trời lúc này đã tối hẳn. Ngay lúc đó đột nhiên ở giữa lòng sông bỗng xuất hiện một vòng xoáy lớn. Nước cuộn thành một vòng tròn chảy xiết, giống như là một con thủy quái đang há miệng trực chờ để nuốt chừng con mồi. Cô Lý trông thấy thì vô cùng kinh hãi, hai bàn tay buông lỏng khỏi mái chèo rồi hét lên. Trời đất ơi, cái gì thế kia? Bình tĩnh, đừng buông. Lại là một giọng nói đành ghét của người đàn ông như ra lệnh. Anh ta dùng sức đẩy cho con đò đi chệch hướng cái vòng xoáy nước kia. Nhưng rồi mọi chuyện dường như lúc này đã không còn kịp nữa. Khi mà từ giữa vòng xoáy nước đột nhiên xuất hiện một cái bóng trắng lao vút lên mặt nước. Là thân ảnh của một người con gái với mái tóc đen dài bay phấp phới. Khuôn mặt trắng dã cùng đôi mắt đặc một màu đen kỳ dị đang bay lả lướt trên không. Cô ta cất lên giọng cười lành lành, từ khuôn miệng phát ra một thứ âm thanh vang vọng, nhưng tuyệt nhiên không hề cử động. Muốn chạy vô ích thôi, hôm nay ta sẽ tiêu diệt trước loài nghiệt chủng này. Cô Lý lúc này hai tròng mắt trợn to nhìn vào thân ảnh kỳ quái kia, mà miệng há lớn vô cùng kinh sợ, không thốt ra được lời nào. Toàn thân của cô mềm nhũn run rẩy vì lần đầu tiên trong cuộc đời chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này. Người đàn ông thì ngược lại, anh ta bình tĩnh đến lạ thường, dường như đã biết trước. Chẳng những không sợ mà còn nhếch mép mỉm cười, nhìn cái bóng trắng gằn lên từng tiếng đáp lại. 100 năm trước, sư phụ của ta đã tha cho ngươi một mạng, bây giờ phá được phong ấn, muốn quay lại nhân gian làm loạn hay sao? Cái thân ảnh kia chợt đưa đôi mắt đen ngòm nhìn vào người đàn ông một lúc, từ khuôn miệng của nó phát ra một thứ âm thanh trầm bổng vang lên trong đêm. Hóa ra là đồ đệ của lão pháp sư giả ấy. Thảo nào ta cứ có cảm nhận được một luồng pháp khí ở đâu đây, thế ra là ngươi. Người đàn ông lại cười gần một tiếng, anh ta đứng thật vững trong lòng của chiếc đò, lúc này đã sắp sửa chìm xuống lòng sông. Lấy từ trong cái túi mà anh ta mang theo trên người một vòng chuỗi hạt chu sa, cầm chắc trong tay rồi nhìn cái bóng trắng mà nói. Ta đã sớm biết trước hôm nay người sẽ phá được phong ấn cho nên mới tới đây. Bây giờ thì hãy tiếp tục chôn mình ở sâu dưới lòng sông này đi, yêu nghiệt. Dứt câu, anh ta đưa chiếc vòng chuỗi hạt lên, miệng lầm rầm niệm mấy câu thần chú gì đó, rồi lập tức bóp nát cái vòng. Nó nhanh chóng trở thành một mớ bột màu trắng có phản chiếu, một thứ ánh sáng lấp lánh, rồi anh ta ném nhanh về phía cái thân ảnh đó. Mớ bột chu sa bay theo gió lập tức bám vào thân ảnh, khiến nó rú lên một tràng. Hai bàn tay trắng muốt ôm lấy đầu tỏ vẻ chừng rất đau đớn. Đường vài giây liền hóa thành một làn khói trắng trôi tọt xuống lòng sông rồi từ từ mất dạng. Cô Lý từ nãy đến giờ vẫn đứng yên chứng kiến tất cả. Cô sợ hãi đến mức mặt mày tái nhợt không thốt ra được một lời, dù là kêu la hay là khóc lóc. Chiếc đò lúc này chỉ còn vài phân nước nữa thôi là chìm ngay tức khắc. Người đàn ông nhanh chóng ôm chầm lấy cô Lý như là vực hồn cô tỉnh dậy sau cơn sợ hãi, rồi anh ta liền hét lên. Bây giờ mới là lúc nhảy, cô cứ bám vào tôi nhanh lên, kẻo nó quay lại thì cô chết chắc. Thế là trong màn đêm âm u dưới lòng con sông Tiền lạnh ngắt, có hai bóng người đang tựa vào nhau lướt qua những đám lục bình bơi giết vào bờ. Mặt sông trở lại yên tĩnh một cách kỳ lạ, như chưa hề trải qua cơn sóng gió. Trong căn nhà mái lá lụp xụp bên cạnh con sông Tiền, cô Lý đang chồm chăn co rúm vì vừa sợ hãi vừa lạnh. Người đàn ông vẫn còn ngồi bên cạnh quần áo ướt sũng, nhưng anh ta vẫn tỏ ra bình thường nhìn cô Lý rồi nói. Cô đỡ một chút thì mau đi thay đồ đi, kẻo bị cảm lạnh đó. Cô Lý hai cánh môi run lên khẽ ngước mắt nhìn lên anh ta, một lúc lâu dường như để định thần lại rồi mới hỏi. Dòng điệu vẫn còn vô cùng sợ hãi. Cái thứ đó là gì vậy, tại sao? Người đàn ông không vội trả lời mà lên tiếng thúc giục. Cô đi thay quần áo giữ ấm trước đi, rồi tôi sẽ nói cho cô nghe sau. Vậy còn anh? Tôi không sao, một lát nó sẽ tự khô thôi. Cô Lý lúc này mới khẽ nhướng đôi mày lá liễu nhìn người đàn ông, tâm trạng đã dần bình ổn đôi chút, rồi cô vụt đứng lên, tháo cái chăn trên người của mình xuống đưa cho anh ta mà nói. Anh dùng tạm cho đỡ lạnh, đợi tôi đi thay quần áo xong tôi lấy đồ của ba tôi cho anh mặc. Chứ cái giò đồ của anh cũng ướt cả rồi, mà ba tôi đã mất rồi, anh có ngại gì không? Không sao đâu, cảm ơn cô. Cô Lý khép mỉm cười gật đầu rồi quay đi. Một lúc sau cô trở nên trên tay cầm theo một bộ đồ đã sờn cũ, đưa cho người đàn ông rồi nhẹ giọng nói. Anh mau thay đi, để người ướt vậy lại bệnh. Tôi ra sau bếp nấu một chút cháo, chắc anh cũng đói rồi chứ. Người đàn ông đưa tay đón lấy bộ đồ rồi nhẹ gật đầu mỉm cười. Anh ta vừa đứng lên định xoay lưng bước vào trong, nhưng sực nhớ ra điều gì đó vội quay sang nhìn cô Lý. Tôi tên là Viễn, còn cô tên gì? Tôi tên là Lý. Viễn mỉm cười một lần nữa trước khi đi vào trong để thay đồ. Cô Lý mặc dù đang rất tò mò hoang mang về chuyện vừa gặp lúc nãy, Nhưng lúc này bụng đang sôi cồn cào vì đói, cho nên cô đành tạm gác lại, đi ra sau bếp bắc lên một nồi cháo nóng, ăn trước rồi tính sau. Trời đêm ngoài sông gió thổi vi vu man mác. Cô Lý bê ra một nồi cháo cá còn nóng hổi, khói bay nghi ngút, đặt lên chiếc bàn ở giữa nhà. Cô cẩn thận múc ra bát, cắm thêm một cái thìa, dài một ít tiêu lên rồi đặt xuống nhìn Viễn. Anh ăn đi cho nóng, tối rồi cho nên tôi không đi hái rau được, anh ăn tạm vậy nhé. Viễn chậm rãi đứng lên đi về phía trước bàn, rồi từ tốn ngồi xuống. Anh đưa mắt nhìn cô Lý khẽ mỉm cười trả lời. Cô ăn đi, tôi không ăn được thịt cá, với lại cũng không thấy đói. Ủa sao vậy? Cô Lý nhíu hai hàng lông mày thanh tú của mình tỏ vẻ ngơ ngác, rồi chợt cô tự vỗ vào trán của mình một cái rồi thốt lên. À, lúc nãy ở ngoài sông tôi có nghe cái thứ kia nói anh là pháp sư gì đó, có phải không? Viễn mỉm cười gật đầu, anh đẩy bát cháo về phía cổ cô rồi nhẹ giọng lên tiếng. Cô mau ăn đi, muộn rồi không đói sao? Cô Lý quả thật là rất đói, nhưng cô cũng phải quan tâm đến người đã cứu mình. Cô cầm lấy cái thìa không vội múc cháo mà ngước mắt lên nhìn Viễn hỏi. Vậy anh ăn gì? Nhà còn có một ít trái cây. Không, tôi không đói thật mà, cô mau ăn đi. Cô Lý có hơi ái ngại một chút, nhưng lúc này vì đói quá cho nên cũng đành múc vội mấy muỗng cháo còn nóng hổi cho vào miệng ăn ngon lành. Sau khi bát cháo đã vơi hơn một nửa, bao tử đã có một chút gì đó dằn lại cơn đói. Cô Lý không nhìn được mới ngừng muỗng, nhìn Viễn rồi hỏi dồn. Rốt cuộc là sao? Chuyện lúc nãy anh nói cho tôi biết đi, cái thứ đó là gì vậy? Viễn nhìn vào khuôn mặt đang còn hiện rõ nét hoang mang và chờ đợi của cô Lý. Anh biết nếu như không nói ra thì chắc chắn cô sẽ không thể nào tiếp tục ăn nữa, cho nên cũng đành buột miệng. Nó là một con ma nữ. Sao cơ, ma nữ? Cô Lý há hốc miệng kinh ngạc, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi nhìn Viễn. Anh nhẹ gật đầu khẳng định rồi tiếp tục. Nó là một con ma nữ từ hơn 1000 năm trước. Từ lúc con sông Tiền này vừa mới được vun bồi thì nó đã được chôn ở đây để chấn giữ. Vì bị chôn sống cho nên oán khí của nó rất mạnh. 100 năm trước sư phụ của tôi cũng không thể hạ được nó, chỉ có thể phong ấn nó lại tạm thời. Càng nghe Viễn nói, cô Lý càng thêm hoang mang nửa tin nửa ngờ, vì thực sự sống hơn 30 năm trên con sông này, cô chưa từng nghe đến ở đây lại có ma quỷ, chứ nói chi là nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng như hôm nay. Nhưng mà lúc này không tin cũng không được, vì chính mắt cô rõ ràng trông thấy. Viễn nhìn phản ứng của cô thì cũng đoán được sự sợ hãi trong lòng của cô lúc này, nhưng vì cô muốn biết cho nên anh lại tiếp tục nói. Hôm nay đúng thời hạn 100 năm nó phát được phong ấn mà quay trở lại nhân gian, đó cũng chính là lý do vì sao mà tôi tới đây. Nhưng vì đường xa cho nên tôi có hơi chậm trễ, suýt chút nữa thì... Anh nói thật chứ? Cô Lý liền run giọng hỏi, hai bàn tay siết chặt lấy gấu áo như để bấu víu. Viễn lại gật đầu. Nhưng mà tại sao nó lại bị chôn sống, ai đã làm điều đó? Viễn nghe cô Lý hỏi, anh từ tốn trả lời. 1000 năm trước, khi mà người Tàu bị truy đuổi bởi quân triều đình nước họ thời loạn lạc, họ tháo chạy sang đây và đem theo rất nhiều của cải. Vì phải tránh khỏi sự truy sát cho nên không tiện mang theo bên mình, họ mới đem vàng bạc châu báu chôn xuống lòng sông Tiền. Khi đó vừa mới được phù sa vun đắp, để tránh cho kho báu lọt vào tay của kẻ khác, họ đã chôn sống một thiếu nữ còn trinh nguyên để làm thần giữ của. Sao à? Thần giữ của? Cô Lý lại mở to mắt nhìn Viễn kinh ngạc. Cô không nghĩ rằng chuyện thần giữ của mà cô đã được nghe rất nhiều từ thời các cụ, cứ tưởng là bịa ra cho vui, ai ngờ nó lại có thật. Viễn tiếp tục gật đầu nói, phải, vì chôn sống khi mà tuổi đời còn trẻ nên hồn ma của thần giữ của mang oán khí rất mạnh, trải qua 1000 năm không được siêu thoát cho nên lại càng oán giận hơn. Nó sẽ hóa thành ác linh đi khắp nơi trong phạm vi con sông Tiền này để mà tìm bắt người thế chỗ. Nhưng mà không phải ai cũng có căn duyên để hợp mệnh mà thay thế vị trí của nó. Chính vì vậy cho nên mới có rất nhiều người bị hại, đặc biệt là phụ nữ. Nói đến đây thì Viễn bất giác ngó nhìn sang cô Lý, cô cũng đang nhìn anh chằm chằm để lắng nghe. Cho nên khi vừa bắt gặp ánh mắt của anh, cô thoáng rùng mình hoảng hốt miệng ấp úng. Vậy nó định giết chết tôi sao? Lẽ nào nó muốn bắt tôi để thế chỗ? Cô Lý vừa nói vừa giọng run rẩy, trên trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, với khuôn mặt tái nhợt nhìn Viễn. Anh đột nhiên cảm thấy động lòng. Viễn khẽ trả lời nhưng với giọng điệu trấn an. Có lẽ là vậy, nhưng mà cô đừng sợ, đã có tôi ở đây, nó không làm được gì cô đâu. 100 năm trước nó đã bị bại dưới tay của sư phụ tôi, bây giờ cũng không ngoại lệ. Huống hồ chi nó vừa mới phá bỏ được phong ấn, sẽ càng không phải là điều đáng lo ngại đối với tôi, mà vì cơ bản nó vẫn còn yếu lắm. Cô Lý nghe Viễn nói thì lúc này mới dần dần thả lỏng tâm trạng, mà vơi bớt đi phần nào nỗi sợ. Cô đưa mắt nhìn vào khuôn mặt cương nghị của anh chàng pháp sư Viễn, đột nhiên có chút tin tưởng, mặc dù chỉ mới gặp anh lần đầu. Viễn lúc này mới nhẹ nở một nụ cười ấm áp nhìn cô rồi dục. Không sao đâu, bây giờ cô ăn thêm một chút đi rồi nghỉ ngơi. À mà cô có ngại không? Nếu tối nay tôi xin phép được ngủ lại đây, vì tôi sợ nó còn quay trở lại. Tuy nó đã bị thương nhưng với một người trần như cô thì nó chỉ hất nhẹ một cái là cô sẽ... Cô Lý vừa nghe Viễn nói nhát gừng như vậy thì vội đứng vụt lên, nhào bấu qua tấy chặt tay của anh, mắt ngó láo liên ra ngoài con sông với hơi thở gấp gáp trong sợ hãi. Cô liền lắc đầu ngoài ngoại mà nói, anh không được bỏ rơi tôi, giúp người thì phải giúp cho chót, anh mà bỏ rơi tôi nhỡ đâu con ma nữ đó quay lại tôi biết sao. Viễn đột nhiên cười, anh khẽ liếc mắt nhìn vào bàn tay của cô đang níu chặt lấy cánh tay của mình rồi cất giọng, không đi, chẳng phải đã xin phép cô cho tôi ngủ lại, bây giờ cô muốn ăn thêm hay là đi ngủ? Cô Lý lúc này vừa quay mặt lại nhìn Viễn, vừa thấy anh đang nhìn vào bàn tay của mình mà mới vội thẹn thùng rụt tay trở về. Hai gò má đỏ au cúi gằm mặt xuống rồi ấp úng trả lời, thôi tôi không ăn nữa, để tôi dọn xuống rồi chuẩn bị chỗ ngủ cho anh. Nói xong thì cô lúng túng bước vào, bê nồi cháo đi xuống bếp, nhưng mà vừa đi được mấy bước thì chợt nhớ ra một điều gì. Cô đột nhiên dừng lại, ngoảnh đầu ra phía sau nhìn Viễn thắc mắc hỏi, ủa mà anh có nói 100 năm trước sư phụ của anh đã đánh hạ gục con ma nữ, vậy lúc đó đã có anh rồi đúng không? Vậy bây giờ anh bao tuổi rồi? Viễn thừa biết sự khó hiểu trong lòng của cô, lúc này anh nhìn cô đáp ngắn gọn, tôi 60. Gì cơ, anh đùa tôi hả? Viễn không trả lời mà chỉ mỉm cười nhìn cô, một nụ cười vừa mang nét đặc trưng bí hiểm lại vừa hiền lành ấm áp. Cô Lý cho rằng Viễn đang bông đùa để mà giúp cô giảm bớt đi căng thẳng, vì sợ hãi cho nên cô cũng nhẹ bĩu môi một cái rồi quay đi bê một nồi cháo xuống bếp, và cô không còn bận tâm tới vấn đề mình vốn đang thắc mắc nữa. Viễn nhìn theo bóng lưng của cô, trên môi bất giác nở một nụ cười đậm chất lãng tử. Trời càng về khuya, gió lạnh thổi qua khe cửa được dựng sơ sài chỉ bằng những tàu lá dừa, khiến cho cô Lý bất giác rùng mình. Còn Viễn thì đang nằm ngủ trên chiếc giường che ọp ẹp được đặt ở ngoài gian nhà trước với hơi thở đều đặn. Cô Lý có lẽ vì vẫn còn sợ cho nên không ngủ được. Cô kéo tấm chăn lên cao khỏi ngực, hai bàn tay siết chặt nằm thao thức. Rồi nửa đêm canh ba, khi mà cô Lý bắt đầu chìm vào giấc ngủ vì đã quá mệt mỏi, bên ngoài lúc này đột nhiên lại nổi lên những trận cuồng phong, làm cho căn nhà mái lá vốn yếu ớt bây giờ lại càng thêm siêu vẹo. Nó phát ra những âm thanh cọt kẹt tựa hồ như sắp đổ xuống. Cô Lý giật mình choàng tỉnh, cô hoảng hốt tung cả tấm chăn ngồi bật dậy, vội bước xuống giường lật đật chạy ra bên ngoài tìm Viễn, thì đã thấy anh thức giấc đang ngồi trầm ngâm ở trên giường từ lúc nào. Cô Lý luống cuống chạy về phía Viễn rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh. Cô lại níu chặt cánh tay của anh run giọng hỏi, chuyện gì vậy? Viễn không nhìn cô mà đưa mắt nhìn ra hướng con sông tiền với khuôn mặt đăm chiêu. Anh khẽ nhíu đôi lông mày rậm đen anh tuấn của mình lại, hờ hắt ra một hơi rồi nói, Có lẽ nó đến đấy. Chắc là nó đang làm vết thương lại rồi. Nhanh thật đấy. Sao cơ? Nó... Cô Lý Chỉ nghe vậy thì càng thêm sợ hãi. Cô càng dính chặt vào người của Viễn hơn. Cả cơ thể run lên bần bật. Viễn vội xoay người sang cầm bàn tay của cô vỗ trán an. Anh liền nhẹ giọng nói. Cô đừng sợ. Có tôi ở đây dù có đến cũng không làm được gì cô đâu. Đừng sợ. Cô Lý trong vô thức khẽ gật đầu. Chẳng hiểu tại sao cô lại cảm thấy an toàn tuyệt đối khi ở bên cạnh Viễn. Mặc dù cả hai đều hoàn toàn là người xa lạ. Chỉ mới gặp gỡ lần đầu nhưng cô Lý cảm nhận được sự bình yên khi có mặt Viễn ở đây. Lúc này gió càng thổi càng mạnh, trên mái nhà đã có vài miếng lợp bị thổi bay đi. Đột nhiên trong bóng đêm dày đặc từ phía bên ngoài, có một giọng cười ma quái lanh lảnh cất lên, kèm theo những âm thanh gào rú nghe vô cùng kinh sợ. Cô Lý ôm chặt cánh tay của Viễn rồi run giọng nói. Nó đến thật rồi, làm sao đây? Để cho tôi cái túi trên gối. Viễn vốn tự dĩ lấy được nhưng mà vì tay của anh đang bị cô Lý níu chặt mà anh thì chẳng nỡ đẩy cô ra, cho nên mới bảo cô như vậy. Vừa để tiện bề hành pháp, vừa để cô tự động rời khỏi người của mình. Cô Lý gật đầu lia lịa buông vội cánh tay của Viễn rồi chồm tới chộp lấy cái túi để ở trên gối mà lúc chiều anh luôn mang theo bên mình, nhanh chóng đưa cho Viễn. Anh đón lấy cái túi lục tìm một lát, lấy ra một vòng chuỗi hạt chu sa đưa cho cô Lý rồi nói, đeo cái này vào tay, nó sẽ bảo vệ cô lúc cần thiết. Cứ bám theo phía sau tôi, dù có chuyện gì xảy ra nhớ chưa? Cô Lý gật đầu. Đột nhiên trong lòng cô lúc này lại trầm tĩnh đến kỳ lạ. Có lẽ cô ý thức được sợ hãi không giải quyết được gì mà chỉ làm cản trở thêm cho Viễn. Cô liền cắn môi mím chặt, tự dặn lòng mình phải thật bình tĩnh để đương đầu với bất cứ tình huống nào. Cô cầm chuỗi hạt chu sa ngay lập tức đeo vội vào tay, rồi cứ như vậy bám sát phía sau lưng của Viễn. Chỉ trong phút chốc, đúng theo như sự lường trước được của Viễn, căn nhà đã nhanh chóng đổ sập xuống vì không thể trụ nổi với trận cuồng phong. Không may là cách vài phút trước, Viễn đã nắm chặt lấy tay của cô Lý mà chạy vội ra ngoài. Con sông Tiền hàng ngày vốn hiền lành êm ả, đêm nay lại tự nhiên nổi lên những con sóng lớn. Chúng đánh ngập vào bờ từng làn nước hùng dữ trắng xóa, tạo ra những âm thanh nghe giống như một linh hồn đang nổi giận. Cô Lý đi bên cạnh Viễn, tay vẫn luôn níu lấy áo của anh không rời một bước. Viễn dắt cô đi theo dọc mé sông, men theo con đường đất để tìm vào trong nhà của người dân lánh tạm. Nhưng chỉ đi được vài dặm, giọng cười lúc nãy lại vang lên phía trước mặt. Ngay lập tức xuất hiện một bóng trắng với mái tóc dài bay phấp phới, đã nhanh chóng xuất hiện chặn bước hai người. Còn oán linh quắc đôi mắt đen ngòm nhìn về phía Viễn và cô Lý, từ vòng miệng không cử động của nó phát ra giọng nói lạnh lạnh. Lại muốn chạy sao? Ta đã từng nói, ngày ta quay trở lại nhân gian chính là ngày tàn của bọn các người, nhất là nó. Mà nữ ngay lập tức vươn cánh tay dài ngoãng của mình chỉ vào mặt cô Lý mà gào lên. Vì đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt cho nên cô Lý vẫn cố gắng để giữ bình tĩnh. Cô vẫn đứng yên với khuôn mặt cảnh giác cao độ, tay vẫn níu chặt lấy áo của Viễn. Viễn lúc này trong tay đang nắm chặt lấy pháp bảo của sư phụ. Anh nhìn con oán linh nhếch mép cười gằn, giọng đanh thép. Ngông cuồng, ngươi đừng tự mãn muốn hại người sao? Đừng quên rằng có ta ở đây, ngươi sẽ không đạt được mục đích đâu. Oán linh toàn thân treo lơ lửng trên không trung với một bộ y phục cổ đại màu trắng toát. Nó đảo hai tròng mắt liên hồi rồi cười lên màn dài. Theo tiếng gió hú ngoài trời cất lên giọng nói bằng giá. Giờ vào ngươi mà muốn ngăn tàn ta sao? Nào có bao nhiêu bột chu sa, mang hết ra đây để ta thụ hưởng nào. Còn oán linh rú lên từng chàng cười vang rồi. Nó lướt xuống thấp hơn nhìn Viễn với đôi mắt đục ngầu như để thách thức. Anh níu lấy tay của cô Lý nhanh chóng lùi lại mấy bước, rồi rắc một thứ bột gì đó xuống đất, vẽ thành một vòng tròn. Xong quay sang nhìn cô nói, cô đứng yên ở đây để tôi xử lý con ma nữ. dù có chuyện gì xảy ra cũng không được rời khỏi cái vòng biết trước. Nhưng đừng lo, tôi đủ sức để đối phó mà. Dường như hiểu được cô Lý định nói gì, Viễn khẽ mỉm cười nở một nụ cười, khẳng định để trấn an. Cô Lý đành gật đầu nhìn Viễn, hai bờ môi khẽ cắn chặt vào nhau như là thầm cầu nguyện. Cô nói, cẩn thận. Viễn liền gật đầu, rồi trong chớp mắt, anh bất ngờ lao về phía trước, nhắm vào con oán linh tung đòn chí mạng. Oán linh vì bị bất ngờ cho nên không tránh kịp, nó bị trúng một nhát dao có chiếc cán bằng vàng đừng chui rèn từ vùng đất long mạch của các vị vua chúa. Theo như truyền thuyết thì nơi đó có rất nhiều vương khí, tà ma yêu khí, không bao giờ dám đến gần nếu không bị hồn siêu phách tán, vĩnh viễn tàn biến. Con oán linh quằn mình đau đớn rồi lao vút lên không trung, từ vết thương xì ra một làn khói đen ngòm. Trong hai tròng mắt của nó tức giận nở to ra là muốn gầm ra như cả khuôn mặt, gào lên ở trong gió, khốn kiếp, người dám đánh lén ta, còn gì là anh hùng hào hán. Viễn bật cười, anh vẫn đứng đó với một khuôn mặt không cảm xúc nhìn con oán linh trả lời. Đối với loại ma quỷ hại người như là ngươi thì không cần phải hào hán, mau xuống đây. Vừa dứt câu cũng là lúc anh lấy trong túi vải ra một sợi dây lụa màu trắng được làm từ lông bạch hạc đã có sẵn chỉ chú, rồi nhắm vào con oán linh tung ra, quấn lấy người của nó định kéo mạnh xuống. Oán linh một lần nữa không có sự đề phòng, ngay lập tức bị sợi dây trói chặt, nằm dãy rủa dưới đất. Nó liền gào lên một tràng để man dại. Viễn không vội ra tay kết liễu nó vì anh biết còn oán linh này không dễ dàng bị hạ ngoại trừ một thứ. Anh chỉ có thể phong ấn nó lại trong thời gian 100 năm để nó không thể hại người giống như sư phụ của mình năm xưa. Viễn một tay nắm chặt sợi dây lụa, cố giữ không cho con oán linh có cơ hội trở mình. Một tay của anh thò vào túi vải lấy ra một lá bùa màu vàng, bên trên có những dòng bùa chú bằng chữ Hán cổ cầm chắc trong tay. Lúc này anh mới nhìn con oán linh mà lên tiếng. Người sẽ phải chịu yên phận của mình thêm 100 năm nữa, lúc đó ta sẽ tiếp tục tới đây để dìm ngươi xuống tận sâu dưới đáy sông này. Oán linh không trả lời anh, nó chỉ gầm gừ trong cổ họng bằng một thứ âm thanh của loài ma quỷ. Viễn trên khuôn mặt hiện ra rõ ràng nét cương nghị quyết đoán. Vào giây phút anh giơ cao lá bùa định giáng xuống vào người con oán linh thì thật bất ngờ, từ trong vòng miệng của nó phun ra một thứ nước gì đó nhơn nhớt tanh đồng, một mùi vô cùng khó ngửi. Thế nước đó ngay lập tức bám vào khuôn mặt của Viễn, khiến cho anh trở nên vô cùng đau rát. Rồi bàn tay nắm lấy sợi dây nhanh chóng bị nới lỏng. Còn oán linh chỉ chờ có như vậy liền dùng 10 móng vuốt của mình bấu chặt vào sợi dây, xé nát chỉ trong tích tắc. Nó liền bay lên không trung, treo người lơ lửng, nhìn Viễn đang ôm bưng mặt đau đớn mà cười lên lạnh lạnh, cất giọng đầy đắc thắng. Muốn phòng ấn ta, e rằng ngươi quá vọng tưởng, ta chỉ có hơi chủ quan nên mới để ngươi trêu đùa, bây giờ thì đi chết đi. Nói xong thì nó liền biến thành hình dạng của một loại quỷ gớm ghiếc, với một khuôn mặt lùm thùm nhiều chỗ, làm lộ ra cả xương sọ và xương quai hàm, trông vô cùng kinh dị. Mái tóc dài hóa thành những con rắn lúc lắc gắn chặt trên đỉnh đầu đang khù khè dọa nạt. 10 móng tay đen dài sắc nhọn vươn ra múa máy trên không trung, điên cuồng giận dữ. Nhưng mục tiêu của con oán linh lúc này không phải là Viễn mà lại là cô Lý. Nó ngay lập tức lướt nhanh như gió đến bụng của cô Lý đang đứng, định bắt lấy cô. Nhưng đã bị bột chu sa từ cái vòng tròn mà Viễn rắc xuống, phát ra một thứ ánh sáng lấp lánh, làm cho nó bị giật ngược trở lại. Con oán linh sững sờ vài giây, nhưng rồi nó bật cười khanh khách cầm gừ trong cổ họng. Chỉ với thứ này muốn ngăn cản ta sao? Dứt câu nó liền thi triển một thứ ma thuật gì đó tạo ra một làn khói đen ngòm, rồi vung tay rồi thẳng vào chỗ của cô Lý. Ánh sáng chù sa ngay lập tức biến mất. Con oán linh cười lên từng tràng làm rung chuyển cả đất trời. Nó lao tới bóp lấy cổ của cô Lý nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Cô Lý chỉ kịp hét lên một tiếng rồi hô hấp từ từ bị tắc nghẽn, hai chân giãy giụa trong khoảng không đầy tuyệt vọng. Viễn lúc này đã phá bỏ được cái thứ nước nhờ nhớp của con oán linh ra khỏi mặt mình. Anh vội lao đến rồi nhìn nó hét vang dậy cả một khúc sông. Buông tha cho cô ấy đi, ta đã xem quẻ rồi. Cô ấy không hợp mệnh để mà thay ngươi làm thần giữ của đâu, bỏ cô ấy xuống. Con oán linh lúc này lại càng siết chặt những móng vuốt của mình vào cổ Lý. Nó điên cuồng cười lên man dại. Từ vòng miệng phát ra những âm thanh xa xôi vang vọng. Ta không cần nó thay thế ta. Ta chỉ muốn tiêu diệt cái thứ nghiệt chủng nó sắp sửa hình thành. Nó phải chết. Nó không thể làm khắc tinh của ta được. Giọng cười của oán linh vút lên trong màn đêm cô tịch nghe vô cùng ghê sợ. Cậu Lý lúc này hai mắt mở to nhìn chăm chăm về phía Viễn, như là cảm ơn vừa như tạm biệt. Rồi mắt cô từ từ khép kín. Lý! Vào giây phút con oán linh vừa định cắm phập năm móng tay sắc nhọn của nó vào cổ của cô Lý, thì Viễn đột nhiên hét lên một tiếng, rồi nhanh như cắt lao tới. Trên tay của anh cầm theo pháp bảo gia truyền của sư phụ là một cây kim vàng được rèn từ móng vuốt của con đại bàng chúa ở trên núi Phong Vân. Cây kim được nung trong lửa đỏ 7-7-4-9 ngày, sau đó sẽ mang đi nhúng vào lọ nước phép của thủy thần, khiến cho nó có sức mạnh vô cùng kinh khiếp. Tà ma yêu đạo một khi bị trúng kim thì xem như hồn siêu phách tán. Chỉ có những loài oán linh ngàn năm mới có thể may mắn sống sót, nhưng cũng sẽ trở nên đau đớn hoặc bị thương, ngay lập tức sẽ bị mất đi một nửa phần linh lực. Viễn lao tới cắm phập cây kim vào người con oán linh, khiến cho nó rú lên một tràng. Trên đỉnh đầu bốc ra từng đợt khói đen tanh nồng hôi hám. Oán linh vội buông cổ của cô Lý ra, rồi hai tay ôm chặt lấy vết thương mà kêu gào. Cô Lý bị ngã đánh quỵt xuống đất, cô vì đau mà mơ hồ mở mắt, nhận ra mình vừa thoát chết trong gang tấc, liền lồm cồm ngồi dậy, lao tới ôm chặt lấy cổ Viễn mà khóc nức nở. Không sao rồi, đừng khóc, có tôi ở đây. Viễn ôm lấy vai của cô vỗ về giống như một đứa trẻ. Cô Lý vẫn còn khóc, cô sợ hãi đến mức khuôn mặt tái xanh cắt không còn giọt máu. Trên cổ vẫn còn in hẳn năm dấu tay của con ma nữ. Cô lắc đầu ngoài ngoài vừa nức nở vừa nói. Tôi cứ tưởng rằng tôi sẽ chết. Tôi tưởng tôi sẽ không còn nhìn thấy anh nữa. Không sao, không sao. Viễn vẫn ôm lấy cô mà dùng lời dịu ngọt trấn an. Cũng thật kỳ lạ. Hai con người chỉ mới vừa gặp nhau trong hoàn cảnh chớ trêu ấy vậy mà lại vô cùng khăng khít, như là vừa là của nhau từ kiếp trước vậy. Tuy mau lên nó sẽ không thể hạ, nó chỉ bị thương tạm thời mà thôi. Không nhanh lên nó sẽ tìm cách bắt lấy cô đấy đi. Viễn lúc này vội đẩy cô Lý ra, vừa nắm chặt lấy tay cô kéo vừa nói. Cô Lý tất nhiên là ngoan ngoãn gật đầu, níu chặt lấy tay áo của Viễn, bám sát ở phía sau anh không dám rời nửa bước. Còn oán linh vẫn còn đang ôm lấy vết thương lăn lộn trên không trung và đã hóa về trở về với hình dáng ban đầu. Nó liền gào rú điên cuồng rít lên từng tràng trong gió, tạo ra những âm thanh nghe thật chói tai. Mà sông vẫn cuồn cuộn những con sóng trắng xóa đập vào bờ, từng cơn giận dữ. Viễn dắt cô Lý chạy dọc theo triền sông để tìm lối rẽ đi vào làng. Cô Lý lúc này mới vụt chạy lao lên phía trước nói. Tôi biết đường, để tôi đi trước. Chỉ còn vài dặm là tới bụi tre già, sau bụi tre là con đường dẫn vào làng thủy. Nhưng Viễn lại nắm chặt tay cô, nhẹ mỉm cười anh đáp. Thì cũng biết, tôi đã từng tới đây, chỉ là lúc đó cô chưa xuất hiện thôi. Gì cơ? Viễn không trả lời trước câu hỏi ngơ ngác của cô Lý. Anh nhanh chóng chạy vượt lên trên, không quên nắm chặt lấy tay của cô mà nói. Nhanh lên. Không còn nhiều thời gian giải thích trong lúc này. Cả hai người cứ như vậy dìu nhau chạy băng băng trên con đường đất gập ghềnh trong bóng đêm mịt mù. Rồi khi bụi tre già chỉ còn cách ở phía trước chỉ có vài bước chân, giọng của con oán linh lại vang lên chặn ngay trước mặt của hai người. Khốn kiếp, muốn chạy sao? Hôm nay ta nhất định phải giết nó. Ngươi khôn hồn thì tránh ra. Dứt câu thì cũng là lúc cái thân ảnh trắng xóa của oán linh lập tức xuất hiện. Lần này nó không bay lên không trung nữa, mà đang là lướt dưới mặt đất, đứng đối diện với hai người bằng hình hài của một người con gái từ thời cổ đại, khuôn mặt trắng bệch cùng hai tròng mắt đen ngòm giận dữ. Viễn vội đứng lại níu lấy tay cô Lý, lùi ra đằng sau vài bước. Anh mở to mắt nhìn nó với một thái độ không hề khoan nhượng, rồi chỉ tay về oán linh mà quát lớn: "Người còn ngâm cuồng, đã trúng kim tiêu hồn của ta, sao còn không ngoan ngoãn cút đi, người thật muốn chết." Con oán linh nghe Viễn nói xong thì chợt cười lên lanh lảnh, nó đung đưa hai tròng mắt đục ngầu của mình nhìn anh, rồi cất giọng lạnh lùng như băng giá: "Chỉ với một cây kim tầm thường mà muốn hạ ta, người mới gọi là ngông cuồng." Viễn chợt nhíu mày khi nghe thấy giọng điệu đầy đắc thắng, kèm theo một thái độ rất bình thường của oán linh, mà trong lòng có chút hoang mang, vì rõ ràng đang tỏ ra không hề hấn gì. Anh quả thật không hiểu, kim tiêu hồn lợi hại như vậy, lẽ nào không lấy đi được phần nào linh lực của nó sao? Mặc dù vậy nhưng mà Viễn vẫn không hề nao núng, anh vẫn dùng giọng đanh thép gần từng tiếng hướng về oán linh mà nói: "Yêu nghiệt, hôm nay ta không hạ được ngươi, ta không phải là đồ đệ của lão tà đại sư." Dứt câu thì anh bấu chặt lấy bàn tay của cô Lý một cái, ngầm trấn an rồi lập tức lao về phía trước. Cô Lý chỉ kịp hô lên cẩn thận rồi tự động lùi ra phía sau nhằm không để vướng tay của Viễn. Anh cầm lấy kim tiêu hồn nhắm vào người con oán linh, kèm theo thi triển một vài môn đạo pháp, nó cũng nhanh chóng rú lên một tiếng điên cuồng rồi liên tục tung đòn đánh trả. Thế rồi hai cái bóng một người một quỷ cứ như vậy quần nhau trong suốt một canh giờ mà không phân định được thắng thua. Ngay lúc mà con oán linh dần đuối sức, đột nhiên nó gào lên một tràng dài, rồi từ trong cơ thể của nó phát ra một luồng ánh sáng màu trắng chói lóa, khiến cho Viễn phải đưa tay che đi đôi mắt của mình. Oán linh cười lên man dại, nó lại hóa thành thân quỷ trông vô cùng kinh dị, bay vút lên không trung cho mình lơ lửng, nhìn xuống cất giọng lạnh lạnh: "Muốn hạ ta, e rằng hôm nay chính là ngày chết của ngươi thì đúng hơn." Oán linh dứt câu liền đưa tay lên cao, tạo ra vô số những đám khói màu đen có hình thù kỳ dị. Nó thi triển ma thuật cuộn những đám khói đó lại thành hình tròn, rồi thẳng tay dội xuống nhắm vào người của Viễn. Mặc dù đòn tấn công của oán linh rất mạnh, nhưng Viễn vẫn kịp thời né tránh. Anh nhảy nhanh như sóc để thoát khỏi những cuộn khói đen nặng mùi tử khí của oán linh, rồi ngay lập tức chạy về phía cô Lý rồi nói lớn: "Không ổn rồi, nó có sức mạnh của thủy thần, tôi không còn là đối thủ của nó nữa, mau nhanh chân chạy vào làng thôi." Viễn níu lấy tay của cô Lý nhắm về phía bụi tre già, rồi hai người cũng cắm đầu chạy một mạch. Nhưng còn oán linh khôn lanh, nó cũng ngay lập tức lao vút xuống chắn ngang trước mặt của hai người, rồi gào lên một cách điên cuồng: "Chạy, vọng tưởng!" Rồi liền giây phút nó vừa định giơ 10 móng vuốt sắc nhọn bóp lấy cổ Lý, Viễn đã nhanh chóng hơn, ném vào mặt của oán linh một mớ bột chu sa, khiến nó phải thu móng vuốt lại mà che mặt của mình né tránh. "Chạy!" Chỉ chờ có như vậy, Viễn lập tức hét to bên tai của Lý, rồi cả hai lại cùng nắm tay nhau chạy thục mạng, bước qua bụi che già một cách xuôi trèo mắt máy. Ở phía sau, con oán linh điên cuồng gào rú lên từng tràng, nó tức giận la hét làm dậy sóng cả một khúc sông, khiến cho nước bắn lên tung tóe trắng xóa cả một vùng. Cô Lý bám theo phía sau lưng cổ Viễn, chạy được một đoạn bỗng nhiên cô níu lấy tay của anh dừng lại, vừa thở vừa nói: "Đợi đã, còn mà nữ đó lên bờ được thì cũng sẽ vào làng được. Nếu chúng ta chạy vào làng nó sẽ đuổi theo, như vậy mọi người sẽ bị liên lụy." Viễn trong đôi mắt hẳn lên nét cương nghị, anh mỉm cười nhìn cô Lý trả lời: "Không sao đâu, làng Thủy là vùng đất long mạch, nơi chôn cất của một vị vua vào thời loạn lạc mà chưa từng một ai biết đến, nó không dám vào đâu." "Thật sao?" Viễn liền gật đầu khẳng định: "Phải, sao bồi che dài chính là vùng đất cấm, ma quỷ sẽ không dám bước vào dù là một bước, bởi vậy cho nên nó chỉ có thể hãm hại được những người bước qua ranh giới của vùng đất cấm mà thôi." Cô Lý nghe Viễn nói thì gật gù, nhưng mà rồi đột nhiên cô lại ngước lên nhìn anh với một vẻ mặt ngây thơ rồi hỏi: "Mà sao anh biết? Cô quên tôi là ai rồi sao?" Viễn đáp lại cô bằng một khuôn mặt điềm tĩnh với một đôi mắt tinh anh sáng ngời và một chút lãng tử nhìn cô, khiến cô có chút bối rối. Cô Lý vội cúi gằm mặt nhìn xuống đất mà không nói gì thêm. Đi thôi, trời sắp sáng rồi, chúng ta cần tìm chỗ để nghỉ ngơi. Viễn lên tiếng để phá tan đi sự ngượng ngùng của cô Lý, rồi nhanh chóng nắm lấy tay của cô tiếp tục bước đi trong màn đêm. Bóng của hai người lẩn khuất sau những bụi cây lau dậy cao vút, rồi từ từ tiến vào trong làng thủy, bỏ lại sau lưng một trận cuồng phong đang làm dậy sóng cả một khúc con sông Tiền bao la, và cơn lửa dần tới điên cuồng của con oán linh ngàn năm không siêu thoát ấy. Làng thủy, một ngôi làng khá đông đúc, nằm phía trong bên con sông Tiền bao la. Còn bờ bên kia lại là làng Mộc, hai làng sống trái ngược nhau về những nhu yếu phẩm hàng ngày, cho nên họ thường hay qua lại để trao đổi. Chính vì vậy mà cô Lý mới hành nghề chèo đò cho đến mấy mươi năm, đưa rước những người có nhu cầu qua lại trên bến sông này để họ có thể thuận bề mà mua bán. Vào làng rồi. Cô Lý đưa ngón tay chỉ về phía trước nói với Viễn. Anh khẽ gật đầu rồi níu lấy tay của cô kéo mạnh. Bước qua khỏi gành đất cao chơi vơi để tiến vào bên trong làng thủy, khi trời lúc này đã bắt đầu rạng sáng. Cô Lý bất giác đưa tay ôm lấy thân người run lên bần bật vì lạnh. Viễn trông thấy liền mạnh dạn kéo cô đi sát vào người của mình để che chắn. Anh nói, cả túi đồ của tôi đều bị ướt hết, chẳng có gì sưởi ấm cho cô cả. Cô Lý có lẽ đã quen với sự đụng chạm với Viễn sau bao nhiêu chuyện cứ dồn dập xảy ra. Cô cũng chẳng còn đấy làm ái ngại mà tự nhiên nép sát vào người của anh hơn. Giọng cô liền run rẩy trả lời, không sao đâu, tôi chịu được mà. Anh lại mỉm cười, bất chợt dừng lại nhìn vào khuôn mặt đang tái mét vì lạnh của cô Lý mà buột miệng. Cô đúng là kiên cường thật đấy. Một người con gái mạnh mẽ nhất tôi từng gặp, chẳng ai có lá gan bị ma nữ giết chết tận mấy lần mà vẫn còn khả năng nhận thức được như cô. Chứ họ thế nào? Ngất xỉu tại chỗ chứ còn sao? Viễn liếc đôi mắt uy vũ của mình khẽ nhìn cô Lý trả lời với một giọng điệu vừa đùa vừa thật. Cô hình như cũng đã bắt được nhịp cảm xúc, không né tránh ánh mắt của anh mà mỉm cười nhìn anh trả lời. Chẳng phải anh nói có anh rồi thì không cần phải sợ sao? Viễn hơi bất ngờ vì phản ứng của cô Lý, anh từ chủ động trở thành bị động. Rõ ràng anh bị ánh mắt của cô làm cho bối rối. Khẽ nhíu hai hàng lông mày, anh Tuấn của mình lại ngập ngừng trả lời. Cũng khá may mắn vì tôi đã bảo vệ được cho cô. Nếu không thì lời nói đó cũng chẳng có chút giá trị nào cả. Cô liền bất chợt cười mạnh vì câu nói bông đùa của anh lúc này. Bao nhiêu cảm giác sợ hãi dần tan biến hết đi. Khi nào chẳng biết, rồi cô đột nhiên ngước mặt lên nhìn Viễn bằng một đôi mắt trong veo của mình thì thầm nói khẽ, cảm ơn anh. Viễn lần đầu tiên bị lời nói của một người con gái làm cho anh rung động, cũng chẳng hiểu được cảm giác ấy là gì, nhưng trong lòng của anh thật sự cảm thấy vô cùng vui vẻ xen lẫn hạnh phúc. Rồi anh nhìn cô một lúc, bản thân lúc này ngầm đưa ra một quyết định, rồi cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng phải bảo vệ cô bằng bất cứ giá nào, thậm chí là mạng sống. Cô Lý nào đâu có biểu hiện được suy nghĩ và cảm giác trong lòng Viễn lúc này. Cô vẫn vô tư nở một nụ cười dịu dàng nhìn anh chờ đợi. Ờ, không có gì đâu. Viễn mỉm cười xua tay tỏ ý không bận tâm để mà tránh cho mình thêm sự bối rối. Rồi anh đưa mắt nhìn về phía trước. Lác đác có vài đốm sáng của những ngọn đèn dầu leo lét ẩn hiện phía sau những ngôi nhà mái lá bên trong làng thủy vẫn còn được thắp lên vì trời lúc này vẫn còn chưa sáng hẳn. Viễn cúi xuống nhìn cô Lý với một đôi mắt tinh anh mà nói, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây? Cô không vội trả lời mà chủ động níu lấy tay áo của anh lôi đi, vừa đi vừa mới nói, tôi có một người quen ở đây, chúng ta sẽ tới đó nghỉ tạm rồi tính sau. Viễn gật đầu đi theo cô Lý mà chẳng hỏi gì thêm nữa. Bác Phúc ơi! Trước mặt của hai người là một căn nhà lợp tranh đã khá cũ, có phần hơi siêu vẹo. Cô Lý đứng ngoài cửa vọng vào bên trong với một âm điệu khá nhỏ nhẹ. Phải mất một lúc lâu sau thì bên trong mới có tiếng của một người đàn ông trung niên trả lời vọng ra. Ai vậy? Là con đây ạ, Lý đây bác. dường như đã nhận ra người quen. Cánh cửa yếu ớt được sử dụng sơ sài bằng những tàu lá dừa nhanh chóng bật mở. Một người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu và một làn da rám nắng xuất hiện với một nụ cười hiền từ nhăn nhẻo nhìn ra bên ngoài. Lý Hà con, bay đi đâu sớm dữ vậy, cả còn chưa gáy sáng nữa mà. Dạ con... Cô Lý chợt ngập ngừng trong giây lát vì chẳng biết trả lời thế nào. Bất giác cô ngước mắt nhìn Liên Viễn để dò hỏi. Ông Phúc ngó nghiêng xem xét, rồi ánh mắt của ông dừng lại trên khuôn mặt của Viễn, rồi sau đó khẽ nở một nụ cười hiền lành. Thôi vào nhà đi, giờ này còn sương sớm ở ngoài lạnh lắm, vào nhà nhanh lên. Chỉ chờ có vậy, cô Lý thở phào một cái rồi quay sang nhìn Viễn như là ngầm ra hiệu bảo anh vào nhà. Ông Phúc bừng cái trong đèn trên bàn thờ xuống để trên chiếc giường tre, vì bên trong căn nhà lúc này vẫn còn tối om như mực. Ông chỉ lên cái giường rồi nhìn hai người. Ngồi đi sao nào, có chuyện gì mà con tới đây sớm vậy? Còn cậu này... Ông Phúc nhìn Viễn rồi ngó sang cô Lý chờ đợi câu trả lời. Cô lúc này quá thấm mệt vì những chuyện đã xảy ra nên mới cầm tay của ông Phúc nhẹ giọng. Bác, nhà con sập mất rồi, con không có chỗ để đi. Còn đây là bạn con, bác cho con ngủ tạm một giấc trước vì đã bọn con đã thức cả đêm. Khi nào mà khỏe một chút con sẽ kể cho bác nghe sau. Ông Phúc chẳng hiểu ra ý nghĩa gì khi nghe cô Lý nói nhà sập lại còn thức cả đêm, thì đột nhiên mỉm cười tủm tỉm nhìn Viễn. Ông nhìn anh từ trên xuống dưới một lát, gật đầu tỏ ý hài lòng về chuyện gì đó, xong nhìn cô Lý trả lời. À được được, bây giờ con vào trong buồng ngủ đi, còn cậu này thì ngủ ở đây, để bác đi lấy chăn màn, hai đứa muốn thế nào? Thế nào là sao hả bác? Cô Lý nghe không hiểu câu nói của ông Phúc, chỉ là Viễn vừa nghe xong đã biết cho nên là nhìn ông lễ phép nói. Dạ con ngủ ở đây được rồi bác, làm phiền bác quá, con cảm ơn bác nhiều. Ông Phúc không nói gì mà chỉ gật đầu mỉm cười hiền hậu, sau đó mới đi lấy chăn màn mang ra cho Viễn. Còn cô Lý vì quá đuối sức cho nên nhanh chóng đi vào buồng mà ngủ từ lúc nào. Thế là tạm thời hai người họ đã tìm được một chỗ để ngả lưng sau một đêm dài mệt nhoài chống chọi với tử thần mà chẳng hề có một ai hay biết. Lại nói về ông Phúc, ông là bà nối khố từ thuở còn cười trần tắm mưa với ba của cô Lý. Hai người chơi thân với nhau từ nhỏ, cho nên đến tận khi ba cô mất thì cái tình bạn keo sơn ấy mới dừng lại vì âm dương cách trở. Ông cũng rất là thương cô Lý, ông thương cô như là đứa con ruột của mình, vì bản thân của ông không con cái, chỉ là một thân già cằm cụi sớm hôm từ khi bà Phúc mất đi, thì ông cũng ở vậy mà thờ bà cho chọn nghĩa chọn tình vợ chồng. Con nói thật chứ? Dạ là thật, anh Viễn đây chính là pháp sư, bác không tin hỏi anh ấy. Ngồi trên chiếc giường tre khi trời lúc này còn đã xế trưa, và sau khi dùng xong bữa cơm mà đích thân ông Phúc chuẩn bị, cô Lý mới kể lại toàn bộ câu chuyện về con oán linh và kho báu dưới sông Tiền cho ông nghe. Ông há hốc miệng biểu lộ sự kinh ngạc rồi nhìn cô với vẻ mặt bất ngờ. Nhưng mà cũng được một hồi lâu thì ông gật đầu, buông ra một câu nói mà lúc này đến phiên cô Lý và Viễn lại bất ngờ không kém. Bác tin chứ? Thần dữ của này không ngờ hôm nay nó lại xuất hiện sau 100 năm ngủ yên dưới dòng sông lạnh. Ông Phúc với khuôn mặt đăm chiêu ngồi trầm ngâm như nhớ lại điều gì. Cô Lý nhìn ông tỏ thái độ ngạc nhiên, không nhìn được vội buột miệng hỏi, sao bác biết chuyện này? Ông Phúc ngước mắt nhìn cô Lý, ánh mắt chợt nhòe đi chứa đựng một nỗi buồn man mát. 10 năm trước có một lão đạo sĩ đến đây. Chính ông ta là người đã nói ra câu chuyện về kho báu dưới sông Tiền cho bác và ba của con nghe. Bác nói sao à? Ba con cũng biết chuyện này. Phải. Và lão đạo sĩ ấy cũng chính là người hại chết ba mẹ con đó. Bác nói gì hả? Ông Phúc quyết định đi đến lúc phải nói ra sự thật cho cô Lý biết, vì bây giờ oán linh cũng đã hồi sinh. Một ngày nào đó lão đạo sĩ ấy cũng sẽ quay trở lại đây và sẽ còn ra tay hãm hại mầm sống duy nhất cuối cùng của dòng dõi vương tộc. Ông nhìn cô Lý một lúc, bàn tay nhăn nheo khét đặt lên vai của cô vỗ nhẹ, rồi ông bắt đầu kể. 10 năm về trước, có một lão đạo sĩ trung tuổi đột nhiên xuất hiện trước cửa của nhà ông Dĩnh, ba của cô Lý. Vì đó là nhà cô còn ở trong làng Thủy. Sau này ba mẹ của cô mất được vài năm, cô Lý một mình dọn ra ngoài mé sông dựng tạm một căn nhà mái lá để tiện bề làm nghề chèo đò, đỡ phải đi xa khó nhọc. Lão đạo sĩ vừa gặp ông Dính đã đặt thẳng vấn đề muốn mua lại của ông một bảo vật gia truyền, đó là chiếc long bào có in hình rồng vàng đang đạp mây cưỡi sóng. Lúc đó ông Dính rất bất ngờ vì chiếc long bào là bí mật của gia tộc, người ngoài không thể nào biết được, và ông cũng chính là truyền nhân đời thứ 26 của dòng dõi vương tộc bị thất lạc trong dân gian khi ngày xưa. Tổ tiên của ông vì phải chạy đi lánh nạn giặc ngoại xâm mà phải chôn vùi thân nơi đất khách. Lão đạo sĩ trả giá mãi mà ông Dĩnh nhất quyết không chịu bán. Ông bảo dù có đói nghèo đến đâu, ông cũng không bao giờ bán rẻ đi linh vật của dòng tộc. Nhận thấy không thể lay chuyển được ý định của ông Dĩnh, lão đạo sĩ liền nói ra bí mật về kho báu dưới sông Tiền. Lão ta nói cần phải có chiếc long bào nhờ vào vương khí của nó làm vật hộ thân thì mới có thể tiêu diệt được thần dữ của chiếm lấy kho báu. Và nếu lấy được kho báu, lão ta chia cho ông Dĩnh một phần, xem như cả hai bên đều có lợi. Lão ta còn biết được con oán linh sắp sửa được hồi sinh sau một thời gian 100 năm bị phong ấn. Lão ta cần chiếc long bào sớm hơn dự định để chỉ chú pháp thuật vào nó mới có thể hạ được oán linh. Ông Dĩnh nghe xong thì cũng bán tín bán nghi, nhưng mà tuyệt nhiên vẫn không đồng ý bán chiếc long bào. Lúc đó lão ta tức giận nhưng không làm được gì, vì biết ông Dĩnh có báu vật gia truyền, nhưng không biết ông cất giấu chỗ nào, đành quay quả bỏ đi. Đêm đó ngôi nhà của ông Dĩnh thì đột nhiên bốc cháy. May mắn cho cô Lý là cô có việc phải đi xóm trên cho nên thoát chết. Còn ông bà Dĩnh vì trở tay không kịp cho nên đành phải chôn thân trong biển lửa. Sau này có người trong làng nói lại với ông Phúc, đêm đó họ nhìn thấy có một người đàn ông trên người mặc bộ y phục như đạo sĩ, trên tay cầm theo cây đuốc sáng rực cười lên điên cuồng, đứng nhìn đám cháy, sau đó thì xoay lưng bỏ đi. Họ lúc đó không quan tâm tới lão ta mà chỉ tập trung vào việc dập tắt ngọn lửa, nhưng không còn kịp nữa. Giọng của ông Phúc càng kể càng trở nên run rẩy xúc động. Đêm đó ông cũng có mặt, ông còn định lao vào ngọn lửa để cứu hai người bạn, nhưng được dân làng kéo lại vì đám cháy quá lớn. Ông đành bất lực đứng nhìn mà kêu gào tên ông Dĩnh. Cô Lý lúc này khuôn mặt bỗng nhiên biến thành một màu đỏ au, có lẽ cô đang cảm thấy vừa đau đớn vừa tức giận khi biết được sự thật cái chết của ba mẹ mình. Cô đập tay xuống bàn thật mạnh rồi vụt đứng lên, hai mắt mở to đầy ngấn lệ mà hét, giọng đầy oán hận. Khốn nạn, vậy mà con cứ nghĩ ba mẹ con chết vì trong đèn lật đổ nên xảy ra vụ hỏa hoạn, con thật không ngờ. Ông Phúc cũng đứng lên theo cô Lý, ông níu vội lấy cánh tay của cô như cái cách bảo cô cứ bình tâm, rồi ông tiếp tục nói. Sở dĩ mà bấy lâu nay bác không nói sự thật cho con biết, vì bác sợ con không được yên lòng. Dù gì chúng ta cũng không thể nào biết được hành tung của lão đạo sĩ ấy. Ông ta là ai, đến từ đâu, chúng ta đều hoàn toàn mù tịt. Vậy chẳng lẽ cứ để cho mẹ con phải chết oan ức vậy sao? Cô Lý không còn giữ được bình tĩnh, cô gào lên nức nở. Khuôn mặt lúc này đã thấm đẫm hai dòng nước mắt ướt nhòe. Ông Phúc biết nỗi thương tâm và tức giận trong lòng của cô lúc này, nhưng biết làm thế nào đây? Viễn nhìn cô mà trong lòng cảm thấy xót xa, rồi anh khẽ quay sang nói với ông Phúc. Bác, có phải lão đạo sĩ đó là người Tàu không? Đúng vậy. Tuy tôi chưa gặp qua lão ta, nhưng mà hôm đó khi mà lão ta vừa đi khỏi, thì ông Dĩnh đã kể lại cho tôi. Ông ta đích thì là người Tàu với giọng nói lơ lớ, mà sao cậu biết? Viễn không trả lời vội ông mà trên khuôn mặt thoáng nét đăm chiêu suy nghĩ, dường như anh biết lão đạo sĩ đó là ai và những khúc mắc trong chuyện này. Anh đưa mắt sang nhìn cô Lý rồi lên tiếng khẳng định. Nếu nói như vậy, cô Lý chính là truyền nhân đời thứ 27 của dòng dõi vương tộc, cũng chính là hậu duệ cuối cùng vì bác Dĩnh không có con trai. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao mà con oán linh kiểu muốn giết chết cô ấy cho bằng được. Ông Phúc gật đầu chỉ biết thở dài nhìn cô Lý đang còn ôm mặt khóc mà nói. Khổ thân cô bé, ba mẹ đã không còn, nay lại trở thành mục tiêu của loài ma quỷ. Nếu biết sớm trước thì tôi đã không để cho nó một mình ngoài bến sông. Cũng may là có cậu. Viễn bím môi, anh thật muốn ôm cô vào trong lòng an ủi, nhưng vẫn còn giữ được khoảng cách vì đang có ông Phúc ở đây. Anh chỉ biết dùng ánh mắt nhìn cô xoa dịu. Rồi Viễn cái nhíu hai hàng lông mày tự suy nghĩ một mình. Kỳ lạ, nếu đúng như mà lão ta thì tại sao lão ta lại không biết sự tồn tại của Lý hơn 10 năm trời mà vẫn để yên cho cô ấy đến tận ngày hôm nay, lão ta đang chờ đợi điều gì? Suy nghĩ là vậy, nhưng anh cũng chẳng biết rốt cuộc lão đạo sĩ ấy đang có mưu đồ gì, chỉ đành nhìn cục diện tiếp theo mà tùy cơ ứng biến. Tí sau một buổi kích động thì lúc này cũng đã dần bình tâm trở lại. Cô không khóc nữa mà chỉ lặng lẽ ngồi đó, ôm lấy hai bức di ảnh của ba mẹ mình thẫn thờ, đôi mắt vô hồn không buồn cũng không có biểu cảm. Viễn đứng đó nhìn cô, trong lòng cảm thấy xúc động vô cùng. Vừa định bước tới gần cô để an ủi thì ông Phúc từ bên ngoài cũng vừa đi vào. Viễn đành đứng lại rồi anh buột miệng lên tiếng. Cô ở đây với bác Phúc nha, tôi phải sang làng Mộc có việc. Đừng đi đâu ra khỏi bụi che già, xong tôi sẽ quay lại. Cô Lý vốn nãy giờ đang ngồi thở thẫn, nhưng mà vừa nghe Viễn nói anh sẽ sang làng Mộc, liền đứng bật dậy nhanh miệng lên tiếng. Sang làng Mộc, như vậy thì phải qua sông, anh đừng đi nguy hiểm lắm. Không sao đâu. Còn mà nữ chỉ có thể xuất hiện khi hoàng hôn buông xuống, cho đến khi trời rạng sáng, vì nó sợ ánh mặt trời vì ban ngày. Vì vậy tôi phải tranh thủ đi cho kịp. Nhưng anh sang đó làm gì? Ông Phúc lúc này cũng cảm thấy lo lắng cho nên vội tiếp lời cô Lý. Phải đó, cậu sang đó làm gì nhớ đâu. Viễn lúc này trên vai đeo sẵn chiếc túi vải của mình. Anh nhìn lần lượt hai người rồi từ tốn trả lời. Lẽ ra tôi định sang làng Mộc từ hôm qua, nhưng vì phải bảo vệ cho cô. Nói đến đây anh ngập ngừng nhìn cô Lý vài giây rồi tiếp tục trầm giọng. Vì làng Mộc không phải là đất Long Mạch nên sẽ chẳng có gì bảo vệ được cho họ. Tôi phải sang đó rằng cái giới ngăn chặn, còn mà nữ vào làng hại người. Phải tranh thủ, nếu không hoàng hôn buông xuống e là không kịp mất. Nhưng... Cô Lý mặc dù hiểu được việc làm đạo nghĩa của Viễn, nhưng vẫn lo lắng bởi cô tận mắt chứng kiến sức mạnh của oán linh, cơ bản không thể xem thường. Viễn nhìn thấy phản ứng của cô Lý hiểu rõ là cô đang lo lắng cho mình, anh mỉm cười nhìn cô. Không sao đâu, tôi sẽ về trước khi hoàng hôn đợi tôi nhé. Ông Phúc lúc này cũng lên tiếng. Tôi sẽ đi cùng cậu, cậu không biết chào đó đi một mình mất thời gian. Viễn vội xua tay. Không cần đâu, con đi một mình được. Bác cứ ở đây với Lý, cô ấy cần có người bên cạnh. Ông Phúc hiểu được tâm tư của Viễn cho nên cũng đành gật đầu. Ông bước tới vỗ vào anh, nói một giọng điệu vô cùng xúc động. Làng Mộc trông cậy vào cậu, cố gắng bảo trọng và quay về thật sớm. Tôi và con Lý sẽ đợi cậu ở đây. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.